Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 119. Chỉ cần tôi ăn đủ no, thì chẳng ai dám coi thường tôi cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa cố ý ho mạnh một tiếng. Chúng tôi không ủng hộ đổi người đâu. Nhưng chẳng ai thèm để ý. Ninh Lạc còn đang phát ra làn sóng tình yêu về phía Chu Kiều. Chu Kiều thì cảm động muốn khóc, nhưng lại không dám quay đầu nhìn Lộ Đình Châu phía sau. Còn Tào Cẩm Lưu thì trực tiếp gào lên một tiếng, túm lấy vai Ninh Lạc lắc điên cuồng. Anh Lạc ơi, em đối xử với anh không tệ mà, sao anh lại muốn bắt em vượt qua cửa ải tình cảm lần nữa hả? Dưới cơn rung lắc dữ dội, Ninh Lạc khó khăn giơ tay lên, giơ ngón trỏ ra. Xụt một tiếng, đàn ông tốt phải bôn ba bốn phương, theo đuổi không được vợ thì phải im lặng chịu đựng. Chu Kiều bị sặc nước bọt, ho sặc sụa đến mức đôi môi nhợt nhạt cũng đỏ lên. Tiền Đa Đa, khoan đã, rốt cuộc có ai thèm để ý đến tôi không vậy? Tào Cẩm Lưu tức đến phát khóc, oán than. Anh Lạc, trước đây anh đâu có như thế. Khi anh mở quyên góp tiền thả gà rán nguyên vị trong vòng bạn bè, bắt em chuyển khoản cho anh 50 đồng, còn chúc chúng em trăm năm hạnh phúc nữa cơ mà. Lần này đến lượt Ninh Lạc ho sặc sụa, ho liền mấy tiếng để át đi tiếng Tào Cẩm Lưu. Nhỏ tiếng thôi, chuyện mất mặt thế này, nói ra làm gì? Đình Đãng Mậu rất muốn mở miệng chen vào kiếm tí hình ảnh, nhưng hắn phát hiện mình nói gì cũng không theo kịp cái não khác người của đám thần kinh này. Tức muốn chết, lần đầu tiên hiểu được cảm giác. Làm việc muốn chết là thế nào, nhưng hắn vẫn phải kiếm cơm mà sống, thì ra đây chính là sống trong cái chết. Chu Kiều ngồi cũng chẳng yên. Tôi, Ninh Lạc và Tào Cẩm Lưu lập tức quay lại nhìn anh ta, ánh mắt cháy bỏng như lửa. Chu Kiều lập tức ngậm miệng. Lựa chọn có đi hay không, phải hỏi ý kiến cá nhân chứ. Lộ Đình Châu đột ngột lên tiếng, hỏi thì hỏi Chu Kiều, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Ninh Lạc, cười nhạt. Đúng không, Tiểu Lạc, ô hô, có người cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nghi ngờ nghiêm trọng là Tiểu Lạc đang cố tình chọc tức đại ca ha ha ha ha không. Cũng có thể thằng nhóc này đơn giản là ham sắc thôi, cười xỉu. Bên kia nhìn Đinh Đãng Mậu cứ há miệng, ngậm miệng, há miệng. Ngậm miệng mà muốn té ghế. Đình Đãng Mậu, sao anh không nói gì thế? Thích yên tĩnh à? Đình Đãng Mậu, anh diễn thêm một lần nữa đi. Tôi nghiện cảnh Ninh Lạc đè bẹp anh rồi đấy. Anh ta không dám nói nữa đâu. Cư dân mạng đang bới móc bảng điểm CET4 của anh ta kìa, đã nói là không gian lận rồi. Mấy người bị điếc à? Cư dân mạng im lặng, gửi luôn cái mim tom chỉ tay. Lo lắng Chu Kiều cố nặn ra nụ cười. Thôi, tôi không đi đâu, để dành nụ hôn cho người khác vậy. Ninh Lạc nghe thế thì trông rõ ràng rất thất vọng, bĩu môi. Thế à, tiếc ghê. Lộ Đình Châu, em, Tào Cẩm Lưu, tôi hỏi cậu đấy, cậu thất vọng cái quái gì chứ? Chúng ta, Tiền Đa Đa cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hét to đến mức vỡ giọng. Khụ khụ, tôi đã nói rồi, không được đổi đổi. Ninh Lạc ngẩn ra, không đổi được đổi. Tiền Đa Đa gằn giọng, không được, chậc, nói sớm đi. Mất công mất sức tự nãy giờ. Tiền Đa Đa, tôi chưa nói hả? Có giỏi thì cậu nói thẳng ra đi Ninh Lạc, để cư dân mạng xử cậu hộ tôi. Tiền Đa Đa cuối cùng cũng khống chế được đám lửa hoang này. Tiếp theo là những lưu ý lặt vặt. Chỗ ở lần này được sắp xếp dựa trên phần thưởng của buổi livestream lần trước. Và Ninh Lạc với Lộ Đình Châu chúng ngay căn tốt nhất. Cả hai cực kỳ hài lòng. Xe buýt chờ cả nhóm từ sân bay xuất phát thẳng đến điểm đích. Lạc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kinh đô ngàn năm, mang đậm màu sắc cổ xưa. Thậm chí còn có nhà đầu tư bỏ tiền xây dựng một phim trường phục dựng bên cạnh. Hầu hết phim cổ trang và dân quốc đều quay ở đây. Trong nhóm có không ít diễn viên, khi nhìn thấy những địa điểm quen thuộc, ai nấy đều có cảm giác vi diệu. Như thể nhảy việc xong lại quay về công ty cũ, nhớ lại những ngày tháng cày bừa trên phim trường. Lộ Đình Châu vừa xuống xe đã nhận được một đống tin nhắn từ bạn bè đồng nghiệp cũ gửi tới. Anh trả lời vài cái. Lâm Diện Y, nhìn thấy anh trên livestream rồi, không ngờ lần này ghi hình ở ngay cạnh tôi. Qua phim trường chơi không? Lộ, lúc nào rảnh đã? Dạo này bận lắm Lâm Diện Y, cái việc vặt này mà bận cái gì? Trước đây quay xong phim còn bay khắp nơi nhận job, giờ sao như về hưu dưỡng già thế? Lộ, bận yêu đương bên kia lập tức im luôn. Như chết máy. Lộ Đình Châu dùng cách này để giải trí tiêu khiển, một phát dọn sạch hộp tin nhắn. Cả nhóm vừa đặt hành lý xuống đã bị Tiền Đa Đa dắt đi tham quan nơi làm việc. Tiền Đa Đa giơ lá cờ nhỏ dẫn đường. Ở đây chúng ta có quán ăn, quán rượu trái cây, tiệm bạc và cửa hàng đồ chơi văn phòng phẩm. Mọi người thích cái nào thì chọn cái đó, nhưng mỗi nhóm chỉ được chọn một cửa tiệm thôi nhé. Ninh Lạc giơ tay, tôi chọn quán ăn. Tưởng Bội Ngôn bĩu môi, đầu óc cậu ngoài ăn với ăn ra còn biết gì nữa. Ninh Lạc cười khẩy trước sự ngây thơ của cậu ta. Thế cậu thì hiểu cái gì, chỉ cần tôi ăn đủ no thì không ai dám coi thường tôi. Tưởng Bội Ngôn gật đầu, xạo lòn mà nghe cũng đỉnh đấy. Đinh Thiệu Ý ngước mắt nhìn Ninh Lạc đầy ngưỡng mộ, lần đầu tiên trong đời cô được nghe thấy một logic vừa hoàn mỹ vừa tự biện hộ như vậy. Vì vậy khi Tiền Đa Đa dẫn cả nhóm đến quán ăn vặt và hỏi cô có muốn ở lại không, Đinh Thiệu Ý lạnh mặt gật đầu. Muốn ở lại, ông chủ quán thấy cô bé dễ thương, cười hỏi, sao lại muốn ở lại đây? Phía sau còn nhiều cửa tiệm thú vị lắm mà. Đinh Thiệu Ý nghiêm túc trả lời, bởi vì cháu không muốn bị người ta coi thường, cháu phải cố gắng ăn cho tròn vo ở chỗ ông. Ông chủ trong một giây nghi ngờ không biết mình mở quán ăn vặt hay buffet tự chọn. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tiền Đa Đa lập tức bật chế độ xin lỗi điên cuồng, còn hung hăng trừng mắt lườm Ninh Lạc một cái. Ninh Lạc xoa mũi, chột dạ. Hai người họ thuận lợi chọn quán ăn vặt, nhưng vì tò mò nên vẫn quyết định theo đoàn đi xem mấy cửa tiệm khác. Tiếp theo là tiệm đồ cổ. Đình Đãng Mậu vừa bước vào, liền quay sang nói với Tưởng Tư Kỳ đi bên cạnh. Tôi vừa vào mấy tiệm như này là cảm giác thân quen lại trào lên, y như nhà ông nội tôi ấy. Khắp nơi toàn là đồ cổ quý hiếm, thư pháp tranh vẽ. Lúc nhỏ tôi từng lỡ tay làm vỡ một món đồ sứ. Ông nội tôi vốn rất hiền từ lần đầu nổi giận mắng tôi, bảo rằng cái bình đó từng được đấu giá 80 triệu. Chuyện đó sau này ông hay nhắc lại, tôi cũng thấy hồi nhỏ mình quá nghịch, nhưng ông lại nói không sao, một món đồ thôi không đáng gì so với niềm vui của tôi. Sau này kiếm được số vốn đầu tiên, tôi mua cho ông một căn biệt thự ở San Francisco. Cũng không đắt lắm, chỉ coi như chút bù đắp nho nhỏ. Ông chủ nghe mà khóe miệng co giật, mấy người nhà giàu này có thể đừng tùy tiện khoe khoang vậy được không? Đình Đãng Mậu cũng nhận ra, liền xin lỗi nhé, tôi nói hơi nhiều. Đây chỉ là chuyện thường ngày của tôi thôi, không có ý gì khác, chỉ muốn chia sẻ một chút. Ông chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, ha ha, 80 triệu. Tôi cả đời này còn chưa thấy nhiều tiền thế bao giờ. Búa chắc rồi nhé, cậu chủ nhỏ giới kinh thành. Đáng yêu quá đi, Tiểu Miêu lại còn rất hiếu thảo nữa. Ông nội cũng là người có học thức. Gia đình đúng chuẩn nhà giàu nền nếp đây chính là kiểu thiếu gia nếu không cố gắng thì phải về nhà kế nghiệp đúng không? Tiểu thuyết thành hiện thực luôn rồi, điện thoại tôi lại dẫn tôi vào cái giới gì thế này? Mặt đen hỏi chấm, xin hỏi nghiêm túc, thuần ác ý. Nói vậy mà không ai muốn tẩn cho một trận à? Tưởng Tư Kỳ vừa nghe vừa gật đầu. Ồ ồ, làm vỡ hả? Vậy phải đánh chứ. Cậu ta mặt mũi tiếc rẻ. 80 triệu đó, nếu là con tôi sẽ đánh cho nó ra bã, đập xuống đất rồi moi lên đập tiếp. Đình Đãng Mậu tưởng tượng ra cảnh đó. Anh ta gượng cười. Không, ý tôi là muốn nói. Ninh Lạc lúc này đi ngang qua, vẻ mặt anh em hiểu mà, vỗ vỗ vai anh ta. Tôi hiểu. Ý cậu là ông nội cậu thật sự rất độ lượng, chỉ mắng một trận thôi đã xong. Thật là một ông cụ tốt bụng, lần sau tôi gây quỹ quyên góp, có thể nhờ ông nội cậu góp một tay không? Đình Đãng Mậu bị vỗ tới mức suýt ngã, suýt nữa thì thổ huyết. Anh ta không có ý đó mà, ông chủ cúi đầu, không dám ngẩng lên, sợ bị phát hiện mình đang nhịn cười. Ha ha ha ha ha, tôi đoán Đình Đãng Mậu không phải muốn nói vậy đâu. Tưởng Tư Kỳ, sức mạnh siêu cấp của sự đần cảm. Giờ ngón cái, Tiểu Miêu thích khoe của thì sao? Chắc là sắp đến mùa đờ. Ân đê, xê rồi bên này đề nghị gọi chuyên gia tháo bom tới giải quyết. Một lần gỡ luôn cả hai quả, rồi may miệng luôn độc miệng vậy mà đọc lên thấy ấm lòng ghê. Hoa hồng, fan của Đinh Đãng Mậu tức sắp chết. Nhóm phản hắc bên đó cũng bận rộn muốn nổ tung. Người thì chụp màn hình tố cáo, người thì tổ chức đánh sập nick. Quản lý của anh ta thì ôm đầu sắp hói. Ban đầu cứ nghĩ tham gia show này sẽ tăng độ hot, còn không tiếc mặt mũi đi nhờ vả Ninh Dương để lôi kéo Ninh Lạc tham gia cùng. Vậy mà mới phát sóng mấy tập, tình hình đã như ngựa hoang đứt cương, muốn kéo cũng kéo không nổi. Đình Đãng Mậu bây giờ cũng đang tức đến mức muốn ngất. Biết rằng nhóm người này không bình thường, nhưng không ngờ lại không bình thường đến mức này. Đi chết đi, bọn thần kinh, Ông chủ quán ân cần hỏi, cậu còn gì muốn nói không? Đình Đãng Mậu thực sự có, nhìn Ninh Lạc rồi mỉa mai. Tôi nghĩ là cậu nên đăng những thứ có giá trị lên mạng xã hội. Những trò đùa kiểu 50 tệ này thật sự không cần phải mang ra trước công chúng đâu. Ninh Lạc tay đút ra sau lưng, đi bộ như ông già, vẫn không quên trả lời. Tôi có đâu, không phải tôi đang nấu canh sườn trong vòng bạn bè, vậy thì cần gì phải có giá trị? Ai không thích xem cứ nói thẳng ra đi, mình mà có thể là mình block hắn ngay, thật là quá nuông chiều rồi. Từ khi nào một đám thần kinh chúng ta phát điên cũng phải nhìn sắc mặt à? Ông chủ cười tươi nói, CNS. Này thật thẳng thắn, một người chính trực. Ninh Lạc mỉm cười nhận lời khen. Cảm ơn, sáng nay tôi đã uống 3 hộp thuốc hoắc hương chính khí để chuẩn bị cho khoảnh khắc này đó. Ông chủ lại nhìn Đinh Đãng Mậu, ân cần hỏi. CNS, này còn gì muốn nói không? Đinh Đãng Mậu không muốn nói nữa. Đã ngoan ngoãn rồi. Cuối cùng, Ninh Lạc và Đinh Thiệu Ý ở lại quán ăn vặt. Còn Tào Cẩm Lưu và Tường Tư Kỳ đi đến quán rượu trái cây. Lộ Đình Châu và Chu Kiều đi đến tiệm bạc, Tưởng Tư Kỳ và Đinh Đãng Mậu đến tiệm đồ cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 người chia ra tại tiệm bạc, 6 người còn lại chuẩn bị về nhà. Ninh Lạc quay đầu nhìn 3 lần, vẫy tay với Lộ Đình Châu. Bảo bối Lộ ơi, em không nỡ rời xa anh, em yêu anh lắm, từng giây từng phút trong cuộc đời em đều không thể thiếu anh. Anh sẽ còn tìm em không, bảo bối Lộ ơi, bảo bối Lộ ơi. Nói gì đi, sự im lặng của anh làm trái tim em đau quá. Lộ Đình Châu lên tiếng, em có nghe ông chủ quán ăn vặt nói gì không? Ninh Lạc, nói cái gì á, ngày hôm nay không làm đủ 8 giờ, lương sẽ bị trừ. Ngay lập tức chữa khỏi bệnh cho Ninh Lạc, kéo Đinh Thiệu Ý chạy nhanh như bay về quán ăn vặt. Sao anh không nói sớm, giờ bắt đầu làm, vậy cũng phải tăng ca làm đêm à? Đinh Thiệu Ý bị kéo đi mà chân ngắn suýt bay lên. Dù là cô bé 12 tuổi nhưng lại thấp như 8, 9 tuổi, cố gắng đá chân. Anh à, sao anh thay đổi nhanh vậy? Cư dân mạng cười sắp chết rồi. Ai hiểu điểm hài của tôi không? Cô bé này mặt lạnh như người lớn khiến tôi càng muốn cười hơn chị em à. Em giống như cái mô hình nhỏ trong tay của Lạc Bảo ha ha ha ha. Ninh Lạc theo nguyên tắc giáo dục, trả lời nghiêm túc. Bởi vì anh yêu công việc từ tận trái tim, nói xạo. Bởi vì tôi không rơi một giọt lệ vì tình yêu, mà vì phải làm đêm không được ngủ. Đinh Thiệu Ý gật đầu. Em hiểu rồi. Hai người thở hổn hển chạy tới trước quán ăn vặt. Ông chủ đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt không hài lòng nhìn họ. Các cậu sao vậy? Ngày đầu đi làm đã trễ rồi à? Không muốn làm nữa à? Có muốn bị trừ lương không? Ninh Lạc nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng lắc đầu. Không không không, không muốn đâu. Chính nghĩa còn có thể đến muộn. Sao tôi đi làm mà không được chứ? Đinh Thiệu Ý bên cạnh gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Cô bé từ khi còn nhỏ đã gặp được người thầy cuộc đời. Từ đó cuộc đời chỉ toàn là con đường rộng mở. Ông chú diễn quá thật rồi. Tôi đã nhập vai thành ông xếp chó rồi để tôi. Tôi sẽ đấm nát đầu tên tư bản. Em gái nhỏ tuổi đã phải chịu khổ làm công việc tay chân rồi. Thật là tuyệt vời. Con bé phải làm nô lệ xã hội từ lúc bé rồi. Nhanh vào thay đồ đi, ông chủ thúc giục, lẩm bẩm nói, cũng may là làm việc dưới tay tôi, chứ dưới tay ông chủ già, chắc chắn phải trị lại cái bộ dáng này. Đinh Thiểu Ý ngẩng đầu hỏi, ông chủ già là ai? Ông chủ sắc mặt lập tức thay đổi, đừng hỏi những câu không nên hỏi, chỉ cần biết đó là ông chủ của các cậu là được. Nhanh thay đồ đi, thay xong ra ngoài xếp đồ vào kệ, rồi di chuyển hàng ở phía đông sang phía tây như tôi nói. Sau đó vắt 10 cốc nước mơ và nước trái cây lạnh, bỏ vào tủ lạnh, rồi cắt sẵn trái cây để không phải làm sau khi khách đến, đừng để khách chờ lâu. Ông ta nói liên miên, cuối cùng kết luận, thôi, tạm thời chỉ nói mấy cái đó, làm xong rồi tính tiếp. Còn nữa cơ á, Ninh Lạc hét lên mà cả ba con phố đều nghe thấy. Ông chủ, tôi đi xử lý chút việc, các cậu, để tôi tính xem, 8 tiếng nhé. À, hai cậu làm đến 10 giờ tối. Ăn uống giữa giờ. Sau khi ông chủ đi, người kia dựa vào quầy, suýt chút nữa trượt ngã. Đinh Thiệu Ý không quan tâm đến tiếng ù tai, vội vàng chạy lại đỡ. Anh sao vậy? Ninh Lạc xoay người, túm lấy cô, ánh mắt sáng lên. Em đợi đây, anh sẽ cứu em khỏi nguy hiểm ngay bây giờ. Mọi người tưởng rằng Ninh Lạc có chiêu lười biếng gì hay. Kết quả là nhìn thấy Ninh Lạc quay đầu gọi video cho Ninh Dương. Khi cuộc gọi kết nối, Ninh Lạc bắt đầu khóc, cảm xúc trào dâng, giọng điệu đầy cảm động. Anh ư, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, khiến tim đau như cắt, người nghe thương tâm, người nói cũng khóc. Ninh Dương nhíu mày đưa điện thoại ra xa, em đang khóc mướn à, Ninh Lạc nghẹn ngào. Anh có nhớ em không? Em nhớ anh quá, anh có thể đón em về nhà không? Chúng ta cùng nhau tận hưởng niềm vui bên cha mẹ được không? Ninh Dương trả lời ngay, được. Ninh Lạc dừng lại ngay động tác lau nước mắt. Hả, cứ vậy mà đồng ý, cậu bị hạnh phúc đánh cho mất ngây. Được, không vấn đề gì. Ninh Dương vừa ăn miếng dưa hấu do thư ký mang đến, vừa ngồi điều hòa rất thoải mái. Em chỉ cần trả lại anh 8 triệu tiền bồi thường hợp đồng là được. Ninh Lạc ngỡ ngàng, hóa ra là thế. Em cứ thắc mắc tại sao tiền đa đa lại đòi em tiền, hóa ra là anh muốn lấy đấy. Cho không, không cho, câu này còn đầy cảm xúc hơn cả câu. Anh ơi, trước, vậy thì không có gì để nói. Ninh Dương thấy em trai khóc sụt sùi, vẫn có chút mềm lòng, an ủi thêm một câu. Anh không có ác ý gì đâu, anh chỉ muốn dạy em một bài học thôi. Ninh Lạc, bài học gì, trẻ con mới lựa chọn. Người lớn là phải làm bò làm ngựa làm công việc không bao giờ hết. Ninh Dương nói xong liền tắt máy. Ninh Lạc nhìn điện thoại bị tắt, không nói nổi. Sau một lúc, quay đầu sang Đinh Thiệu Ý nói. Em gái, hôm nay anh dạy em một bài học. Đinh Thiệu Ý, hả? Em không hiểu những bài học đó đâu. Ninh Lạc cười một cách u ám. Để anh dạy em một thành ngữ nhé. Vạn tử bất từ. Ý là dù anh có bị tức chết 1 triệu lần, anh cũng không thể từ chức được. Vạn tử bất từ là một ngôn ngữ mạng, nó ám chỉ việc cha mẹ luôn đúng, lãnh đạo và đồng nghiệp luôn đúng, khi phát hiện vấn đề thì luôn tự tìm lỗi từ bản thân, không ngừng nâng cao và cải thiện để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Dù mỗi ngày bị tức chết đến 10.000 lần cũng sẽ không nghỉ việc là điều không bao giờ có thể xảy ra. Cách chương